Chương 156, Đại Gà Nha Hoàn 8. Từ Yên Nhi cương sững sờ tại chỗ, một tia nộ khí theo mắt bên trong xẹt qua, miễn cưỡng nhìn xuống. Diêu thị đã thấy nàng động tác chậm rãi, thúc giục nói, thất thần làm cái gì, nhanh lên cho ta đưa xúc miệng nước tới. Từ Yên Nhi rất muốn đem tay bên trong khăn ném đi qua, từ nhỏ đến lớn, ai dám làm nàng hầu hạ người chính nàng, nàng cha mẹ đều không có hầu hạ qua. Nhưng là đối đầu Diêu thị lẽ thẳng khí hùng còn mang theo một chút ghét bỏ ánh mắt, để ép nộ khí. Cảm thấy mặc niệm nàng là khải giật mẹ cả, đứng đắn bà, cũng là vì hắn nửa ngày, lòng dạ xuân xẻ chút, mới bỏ qua khăn, đi qua bưng xúc miệng nước, mâu thân, mời dùng. Trong lòng tính toán nếu như nàng lại làm khó, liền đem nước này cho nàng ngược lại đi qua. Diêu thị thuận tay tiếp nhận, thấu khẩu, một chút cũng không có làm khó nàng, thậm chí không có dương mắt nhìn nàng, phảng phất đây là kiện chuyện rất bình thường. Nhưng càng là như thế, Từ Yên Nhi càng cảm thấy khuất nhục. Đây là xem nàng như nha đầu sai xử đi Sở Vân Lê không để ý nàng, cùng Diêu thị cùng nhau dùng bữa, hai người bọn họ ăn thời điểm, Từ Yên Nhi liền đứng ở một bên giúp Diêu thị bưng trà đổ nước, kỳ thật hẳn là gấp thức ăn, bất quá bị chê, Diêu thị bên kia, có cái đặc biệt gấp thức ăn nha đầu, biết khẩu vị của nàng. Một bữa cơm ăn xong, Diêu thị phất tay làm nha hoàn triệt hạ đồ ăn, lúc này mới nhìn về phía Từ Yên Nhi, ngươi cu nở dê trở về dùng bữa đi. Từ Yên Nhi tức giận phi thường, nàng cũng không biết là này mẹ chồng nàng dâu hai đã ăn xong làm nàng ăn thừa tương đối tức giận, vẫn là đã ăn xong liền vuốt tóc nàng trở về chính mình ăn làm cho người ta càng tức giận hơn. Dù sao nàng rất tức giận, xài bước ra cửa. Diêu thị nhìn nàng rời khỏi đây sau lắc lư rèm trâu, cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Sở Vân Lê, hòa hoan sắc mặt, hỏi, Thiệu Nhi thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Sở Vân Lê gật đầu, độc tố rõ ràng, lại không lo lắng tính mạng. May mắn mà có ngươi. Diêu thị cầm nàng tay, vỗ nhẹ lên, về sau, các ngươi hảo hảo sinh hoạt đi, sớm đi cho ta sinh cái tôn nhi. Thế tử độc tố mới vừa rõ ràng, viên phòng sự tình còn phải đẩy về sau. Sở Vân Lê cúi thấp đầu, một mặt ngượng ngùng bộ dáng, vì phương có thừa độc, hài tử hay là từ từ mới tốt. Diêu thị mắt bên trong càng rót đầy hơn ý, bình thường thân phận không đủ cô nương đột nhiên bị này đại phiến phú quý. Rất dễ dàng trộn dạ, cũng sợ mất đi, loại này tâm tình phía dưới, liền sẽ nghĩ biện pháp bắt lấy này phiến phú quý, biện pháp đơn giản nhất chính là thân phận không đủ, hài tử đến thấu. Nghe nàng ý tứ, hai người còn không có viên phòng. Trước mấy ngày Tần Thiệu bệnh nặng, những ngày này đã chuyển biến tốt đẹp, bây giờ còn chưa viên phòng, chứng minh cô nương này là cái bảo trì bình thản. Ngươi nói đúng. Diêu thị mắt bên trong mang tới ý cười, là ta quá gấp. Chỉ cần nhi tử hảo hảo, dòng dõi sớm muộn đều sẽ có. Nói nửa ngày lời nói, Diêu thị mới thả nàng rời đi, làm nàng hôm sau buổi chiều đi mời an. Trở về sau Từ Yên Nhi lại phát một trận hỏa, nghe nói giật dương viện đồ sứ lại đổi một lần. Sở Vân Lê biết về sau, khoe môi hơi câu, tâm tình là coi như không tệ. Không phải là muốn cùng Tần Khải giật bên nhau lâu dài à, hiện nay đạt được ước muốn, đây coi là cái gì, liền khí đến không được. Chờ càng là về sau, nàng nhật tử sẽ càng thêm khổ sở. Kia Tần Khải giật căn bản cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Kia buổi tối Diêu Nhu huyện sở dĩ sẽ phát tác, nàng đối với Tần Khải giật có lòng là thật. Nhưng nếu là Tần Khải giật vẫn luôn không có đáp lại, một cái cô nương già, lại xuẩn cu nở dê sẽ không ở nhân gia tân phòng đại náo. Hôm sau ăn trưa, Diêu thị giống nhau là lấy Sở Vân Lê vất vả làm lý do làm nàng ngồi xuống cùng chính mình cùng nhau ăn. Từ Yên Nhi đây là ở một bên bưng trà đổ nước, hoặc là liền đứng ở một bên mà người. Lão nhị gia, Diêu thị gọi nàng, món ăn này không sai, ngươi mang về nếm thử. Từ Yên Nhi nhìn về phía Diêu thị đũa chỉ vào đồ ăn, là một bàn xanh mơn mởn rau xanh, lập tức sắc mặt khó coi, một bàn rau xanh có cái gì không tồi đây rõ ràng chính là nhục nhã nàng, làm nàng ăn đồ ăn thừa lập tức liền nổi giận, mẫu thân này có ý tứ gì nghĩ muốn nhục nhã ta sao chính là ta đáp ứng. Định An bá phủ cu nở dê không đáp ứng nói xong, phất tay háo quay người đi ra ngoài. Bên cạnh ma ma thấy thế, có chút lo lắng, phu nhân, nhị thiếu phu nhân sẽ không thật về nhà ngoại đi. Diêu thị dùng khăn che miệng lại rác ý cười, ánh mắt cùng Sở Vân Lê đụng một cái, thật trở về cho phải đây. Từ Yên Nhi quả nhiên là về nhà ngoại, hôm nay mới kết hôn ngày hôm sau, lại mặt cũng còn muốn ngày mai đâu rồi y, cho nên, bất quá nửa canh giờ. Từ Yên Nhi liền mang theo Vu thị đến. Lúc đó Diêu thị vẫn ngồi ở phòng bên trong, thức ăn trên bàn cũng còn không có rút lui. Nhìn ngồi tại bên cạnh bàn mẹ chồng nàng dâu, Vu thị trong mắt lóe lên tức giận, nhất là Sở Vân Lê nha đầu này đều ngồi, lại làm cho nàng nữ nhi hầu hạ người, đây coi là cái gì quy củ, liền xem như hầu hạ bà bình thường, chẳng lẽ Tử Điệp liền không thể đứng lên chủ động hỗ trợ bà thông gia? Yên Nhi đứa nhỏ này bị ta làm hư, động một chút là chạy về nhà mẹ đẻ đi, còn nói với ta đến ủy khuất vô cùng, nói là hầu hạ bà lúc ấy ta liền mắng nàng, này hầu hạ bà rất bình thường, nhà ai con dâu đều là như vậy tới. Vốn là hẳn là, có ủy khuất gì? Vu thị buông tay, tiếp tục nói, nàng còn nói ngươi làm hắn ăn đồ ăn thừa bà thông ra, cái này ta cảm thấy có chút quá mức, đây không có khả năng nha, đường đường quốc công phủ, chẳng lẽ còn không có nàng ăn cơm đồ ăn sao? Xác thực. Diêu thị ngữ khí lạnh nhạt. Nàng như vậy trực tiếp thừa nhận, cũng làm cho Vu thị sửng sốt một chút, chỉ thấy Diêu thị chỉ một ngón tay bàn bên trên kia bàn xanh mơn mởn đồ ăn, chính là cái này. Thức ăn này đã thả nửa canh giờ không ngừng, hiện tại lại là cuối thu, sớm đã lạnh thấu. Dù là Vu thị cảm thấy Diêu thị sẽ che lấp một hai, cu nở dê không nghĩ tới nàng như vậy bậy vệ liền bày ra tới, lập tức cả giận nói, bà thông gia có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta nữ nhi chỉ xứng ăn đồ ăn thừa quốc công phủ? Nếu là nuôi không nổi con dâu, ta bá phủ còn dưỡng khởi nữ nhi nữ tế? Ý tứ này chính là từ Yên Nhi bị hủy khuất, như vậy mang theo bọn họ vợ chồng trẻ trở về bá phủ. Này đương nhiên chỉ là tạm thời nói nhảm, nhưng từ Yên Nhi lại nhãn tình sáng lên. Diêu thị không nhanh không chậm, thậm chí khỏe môi độ cong đều không thay đổi, bá phu nhân có chỗ không biết, đây là ta thôn trang thượng đưa tới rau dại, nghe nói là rõ ràng dạ dày, đưa tới nửa giỏ, tổng cộng liền phải này một bàn. Ta tiết kiệm hơn phân nửa cho nàng, ngược lại mệt mỏi nàng đem ngươi tiếp đến đòi công đạo. Đã như vậy, thức ăn này chính ta ăn á? Vu thị ngạc nhiên. Từ Yên Nhi cu nở dê sửng sốt. Sở Vân Lê dùng khăn che lại bên môi ý cười, kia bàn thật đúng là rau dại, bà thờ đầu ăn có chút đắng, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi tới, đồ ăn triệt hạ đi, một hồi buổi tối lúc lại đem này mâm đồ ăn cho ta đưa ra. Diêu thị đã phân phó nói. Nói xong, con vẫn cảm thấy chưa đủ, đã cảm thấy hầu hạ ta hủy khuất, vậy sau này ngươi liền không cần tới. Ta vốn cũng không là ngươi thân bà, về sau, ngươi đi Nguyệt Di nương bên kia hầu hạ đi. Từ Yên Nhi sắc mặt hơi đổi, nàng lại không hiểu chuyện cũng biết chính mình nên phụng dưỡng chính là Diêu thị. Còn Nguyệt Di nương, bất quá một cái thiếp thất, vẫn là nha hoàn xuất thân, chính là Diêu thị đáp ứng, chính nàng cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng nếu như Diêu thị không muốn nàng hầu hạ thì thôi, mở miệng làm nàng đi phụng dưỡng chính mình bà, nàng thật đúng là không thể không đi. Đến giờ khắc này, Từ Yên Nhi đột nhiên cảm thấy, chính mình khả năng, đại khái, tựa hồ thật làm sai. Cảm tình xác thực quan trọng, nhưng đích thứ thân phận, cũng tương tự rất trọng yếu. Từ Yên Nhi đều muốn lấy được, Vu thị tự nhiên cũng nghĩ đến, bận điệu cười bồi nói, là Yên Nhi không đúng, nàng đứa nhỏ này bị ta làm hư, tính tình cũng gấp. Phụng dưỡng bà hẳn là ứng phần, sao có thể lười nhác một hồi ta hảo hảo nói nàng, ngày mai làm nàng đến canh giờ lì hệ nờ đến thỉnh an phụng dưỡng, bà thông ra, nàng vẫn còn con nít, ngài tuyệt đối đừng cùng nàng tính toán. Nói xong quay đầu liền bắt đầu gian dạy, sau đó đối Diêu thị cười cười, kéo nàng rời đi. Đây là trở về giật dương viện đi nói nàng. Vu thị là trời sắp tối rồi mới rời khỏi, Từ Yên Nhi bên kia ngày hôm nay hiếm thấy không có ngã bình xứ, đến buổi chiều thời điểm, nghe nói lại ầm ĩ một trận, hôm sau buổi chiều lại đến lúc, trên tay quấn lấy như cái chảy gỗ đồng dạng, thanh âm nhỏ mảnh, mẫu thân, buổi tối hôm qua ta không cẩn thận đả thương tay, sợ là không thể phụng dưỡng. Diêu thị nhướng mày, như thế nào bị thương vào tay? Từ Yên Nhi cúi thấp đầu, ta quá nóng nảy, cùng phu quân bởi vì chuyện nhỏ bắt đầu ồn ào lên, hắn không cẩn thận đả thương ta. Diêu thị một bàn tay vỗ lên bàn, nổi giận đùng đùng, khả năng lại dám đánh tức phụ người tới, đi tìm nhị công tử, làm hắn đi tổ tông trước mặt quỳ, Lu Cờ Na Ho biết sai lại nói. Nàng một mặt nộ khí thêm sắc khí, đối với thê tử động thủ loại này sự tình tựa hồ phá lệ tha thứ không được, đừng nói Từ Yên Nhi đến, chính là Sở Vân Lê đều bị nàng giật mình. Không chỉ là lão nhị, vẫn là Thiệu, nếu là dám động tới ngươi một cái ngón tay, như thường đi tổ tông trước mặt quỷ. Đối với nữ nhân động thủ có gì bản lĩnh, có bản lĩnh đi bên ngoài lợi hại a, trong nhà lợi hại, đó không phải là gia đình bạo ngược a? Ta đỉnh đỉnh trước mắt, chính là loại nam nhân này. Sở Vân Lê nhẹ giọng xác nhận, ai biết Diêu Thị nói thật hay giả. Dù sao vốn di chuẩn bị đi ra ngoài, Tần Khải giật bị quản gia ngăn lại, trực tiếp liền đưa đi từ đường phạt quỳ. Phạt quỳ cũng được, ngoại trừ Nguyệt Di Nương, thật đúng là không có người cầu tình, bao quát Ly Quốc Công. Nhất oan uổng chính là Tần Khải giật, thiên địa lương tâm, hắn cái gì cũng không làm. A Từ Yên Nhi sợ choáng váng, nàng chẳng qua là nghe chính mình mẹ ruột lời nói, bắt tay bao thành chảy gỗ. Diêu Thị Tổng sẽ không ác độc đến làm bị thương con dâu hầu hạ đi, lời nói đã xuất khẩu, lại không tốt đổi giọng, bị Diêu Thị vớt tóc sững sờ trở về. Một ngày này Sở Vân Lê tâm tình cũng không tệ, nàng liền biết, nếu như Tần Thiệu không chết, Từ Yên Nhi như vậy, đừng nghĩ vào Ly Quốc Công phủ cửa, chính là đi vào hò, kia cũng không chiếm được lợi ích. Tần Thiệu khi trở về, trời còn chưa có tối, nhìn thấy bàn phía trước xem sách thuốc Sở Vân Lê, cười tiến lên, ngày hôm nay tâm tình không tệ ửng. Sở Vân Lê không che giấu chút nào, cười tủm tỉm nói, mẫu thân phạt nhị đệ đi quỷ từ đường. Nghe vậy, Tần Thiệu cười, như vậy cao hứng hắn thương tổn ngươi, hắn xui xẻo ta tự nhiên cao hứng. Sở Vân Lê đương nhiên, kỳ thật Diêu Thị phạt hắn, không thể nói được cũng là bởi vì cái này, mặc dù không tìm được chứng cứ nói nhất định là Tần Khải giật hai mẹ con động thủ, nhưng nếu như Tần Thiệu chết rồi, bọn họ là đến lợi lớn nhất người. Việc này tuyệt đối cùng bọn hắn tởi không ra quan hệ, tìm không thấy chứng cứ không thu thập được bọn họ, làm Tần Khải giật quỷ quỷ từ đường còn là có thể. Cần gấp nhất là, Tần Khải giật sẽ không biết Diêu Thị tâm tư, chỉ cho là bị Từ Yên Nhi liên lụy, này đối hữu tình người. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, xem bọn hắn có thể yêu nhau đến khi nào. Tần Thiệu rửa mặt ra tới, đầy người hơi nước, Sở Vân Lê đứng dậy giúp hắn lau tóc, lại bị hắn quay người ôm lấy, phu nhân. Ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Sở Vân Lê nhướng mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, không có á hai chúng ta, còn không có viên phòng. Phòng chữ thoại âm rơi xuống, Sở Vân Lê đã bị hắn ôm ngang lên đặt lên giường, ngay sau đó ánh nến dập tắt, hắn thân thể che kín đi lên, khẽ hôn rơi xuống nàng khỏe môi. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.